Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 876 dùng sức ăn. Nhiếp Vô Danh, được. Riêng ta thì thưởng thức Thẩm lão đệ loại này có tư chất, sẽ không làm người khác khó chịu nam nhân. Diệp Quảng Quảng liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái này Nhiếp Vô Danh là tự mình muốn lấy cho Thẩm gia đại công tử đi. Mỹ nữ, không bằng, ta gọi người giúp việc đem xe mở ra, ta lái xe mang ngươi tại phòng ngủ của ta hóng gió một chút. Hoặc là đi thăm một chút ta bên trong xây sân chơi cái gì. Thẩm gia đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, khẽ mỉm cười. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng liếc nhìn Thẩm gia đại công tử một cái, khóe miệng hơi hơi co rút, nhưng lại một câu nói cũng không nói được. Quả nhiên, có tiền chi muốn làm gì thì làm, khục khục. Thẩm lão đệ, hôm nay là tiệc chia tay của ngươi, chúng ta hay là trước đi sân tiệc đi. Nhiếp Vô Danh đề nghị, ừ. Nhiếp huynh ngươi nói rất có lý, Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, chợt mang theo Diệp Quảng Quảng cùng Nhiếp Vô Danh hướng về phía trước đi tới. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới sân tiệc. Trước mắt, sân tiệc lên đã đầy ắp cả người, trừ các phương đại lão thế lực ở ngoài, còn có Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Linh Lung hai người cũng ở trong đó. Diệp Quảng Quảng khóe mắt quét qua đám người, trên mặt Kỷ Tu Nhiễm treo nụ cười lạnh nhạt, đang cùng với Tu La chủ nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Hai người bất ngờ kê vào lỗ tai, giống như cùng bao năm không thấy lão hữu. Diệp Quảng Quảng không khỏi cảm thán, hai người này trước rõ ràng có chút địch ý, nhưng ở trước loại trường hợp này, nhưng là chút nào nhìn không ra bất kỳ địch ý chấn động, ngược lại giống như là vô cùng muốn bạn thân. Loại này thần phục, người bình thường chỉ sợ khó mà làm được. Ăn, dùng sức ăn a. Thất Tinh, ngươi ăn cái đó, quá tiện nghi rồi. Ăn cái này quý. Ngươi kẻ ngu. Không đợi Diệp Quảng Quảng hướng về Tu La chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm đám người đi tới, một đạo âm thanh hết sức quen thuộc, nhưng là từ trong đám người vang lên. Lúc này, Diệp Quảng Quảng sững sờ, dưới ánh mắt ý thức hướng về một góc hẻo lánh nào đó nhìn lại. Giờ phút này, chỉ thấy Bắt Đẩu người mặc Âu phục, trong tay bưng một cái đĩa thức ăn, trên bàn ăn tất cả đều là trân quý thức ăn. Thất Tinh đứng ở bên cạnh Bắt Đẩu, nhìn lấy bốn phía đám người quăng tới ánh mắt khác thường, mặt đầy vẻ lúng túng. Tới, ăn cái này, ta đã nói với ngươi, vật này, tặc quý, bên ngoài còn không ăn được, đợi một hồi. Chúng ta lúc đi, tìm một cái bao bố, chúng ta nhiều trang một chút trở về. Bắt Đẩu vừa ăn vừa lên tiếng nói, nếu không, ngươi qua bên kia ăn. Ta ở nơi này chờ ngươi. Thất Tinh yên lặng chốc lát, lúc này mới hướng về Bắt Đẩu nói. Nói nhảm gì đó, ngươi cũng ăn a, ăn xong chúng ta đi bên kia ăn. Ta vừa mới nhìn thấy một bên khác có tốt hơn đấy, Bắt Đẩu nói. Diệp Quảng Quảng nhìn thấy một màn này, không khỏi nâng trán, đây thật là mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi. Không sợ Minh chẳng lẽ không cho hắn tham ăn tham uống à? Ai, lão Thất, ngươi nói Phong tỷ đây, không tới sao, điện thoại cũng không gọi được, đến bây giờ cũng không có thấy, chuyện gì xảy ra? Bắt Đẩu thần sắc hơi có chút nghi ngờ, ánh mắt hướng về bốn phía quan sát. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng bụng mặt, rất sợ Bắt Đẩu tiếp cận đi lên nhận ra mình, vội vàng xoay người, sẽ phải rời khỏi khu vực này. Nhưng mà, còn chưa chờ Diệp Quảng Quảng đi ra mấy bước, Bắt Đẩu lại bỗng nhiên đuổi theo. Con bà nó. Không thể nào đâu. Bắt Đẩu đứng ở bên cạnh Diệp Quảng Quảng, một đôi mắt trên dưới quan sát Diệp Quảng Quảng, mặt đầy không thể tin tưởng, ngươi là Phong tỷ. Phong tỷ làm sao sẽ mặc đến đàn bà như vậy? Ta không phải là... Ngươi nhận lầm người. Diệp Quảng Quảng mặt không biểu tình mở miệng. Ăn mặc đàn bà như vậy là cái quỷ gì? Làm sao có thể? Ngươi chính là Phong tỷ. Bắt Đẩu mặt đầy kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Quảng Quảng cho tới bây giờ đều là trung tính ăn mặc, hoặc chính là đen như mực quả phụ trang.